Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ tối nay Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Cử tri nhiều nước Âu Châu đi đầu phiếu hôm nay, Chủ nhật 6 tháng 5. Ngoại trưởng Mỹ tới Ấn Độ để vận động nước này giảm nhập khẩu dầu từ Iran. Và thêm một binh sĩ NATO bị kẻ tấn công mặc quân phục của Afghanistan giết chết. Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau phần tin quốc tế, Duy Ái sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Nhìn về Á Châu. Tiếp theo, thông tin viên Marianne Brown sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về vấn đề tham nhũng tại Việt Nam. Kế đến là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Trước hết, mời quý vị nghe bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Giới cử tri Pháp đang đi đầu phiếu trong cuộc bầu cử vòng nhì trong ngày hôm nay. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng cho thấy là Tổng thống Sarkozy đã rút ngắn khoảng cách với đối thủ của Đảng Xã hội đang dẫn trước. Tuy nhiên, theo dự kiến, ông François Hollande sẽ vẫn đoạt được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp kỳ này. Từ Paris, thông tin viên Lisa Bryan của đài chúng tôi đã tiếp xúc với một số cử tri vừa rời phòng phiếu sáng hôm nay. Một trong các cử tri ấy là ông Cyril Blanchard, một quản trị viên của công ty tài chính Thomson Reuters. Ông nói rằng những khó khăn kinh tế của nước Pháp đã giúp ông quyết định nên trao lá phiếu cho đương kim Tổng thống Sarkozy. I think we really need to do something to fight against the crisis and to reduce. Ông Blanchard nói nước Pháp cần một làm điều gì đó chống lại cuộc khủng hoảng và giảm bớt mức thâm hụt ngân sách, và đó là lý do đưa đến sự lựa chọn của ông. Trong cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Sarkozy đã tìm cách thuyết phục cử tri rằng ông là người có kinh nghiệm và ý chí để làm những quyết định khó khăn mà nước Pháp cần đến trong thời buổi thất nghiệp cao và kinh tế không tăng trưởng. Trong khi đó, ứng cử viên thuộc Đảng Xã hội François Hollande nói nước Pháp cần các biện pháp để đẩy mạnh, tăng trưởng cũng như giảm công chi. Ông muốn tái thương thuyết một hiệp định tài chính với châu Âu để phản ánh hướng đi đó. Lập luận của ông Hollande đã thuyết phục được bà Delphine Barnier-Shiloh, một cử tri, đã cho đài VOA biết là bà đã bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Xã hội Pháp. Bà nói bà tin tưởng ông François Hollande sẽ có khả năng để giải quyết các vấn đề kinh tế khó khăn của nước Pháp. Ông Hollande đã đi bỏ phiếu tại thành phố Tulle, nơi ông từng nắm chức thị trưởng. Trong khi đó, thì Tổng thống Sarkozy và phu nhân Carla Bruni đã đi đầu phiếu tại Paris. Tổng thống Sarkozy đã bị chỉ trích về cách ông quản lý nền kinh tế và cung cách hành xử của ông trong 5 năm cầm quyền. Ông Hollande là một chính sách lâu năm đã lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp, tuy nhiên ông chưa nắm giữ một chức vụ hàng đầu nào trong chính phủ. Các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 8 giờ tối hôm nay giờ địa phương, và kết quả sơ khởi được dự kiến vào chiều tối hôm nay. Trong khi đó, tại Hy Lạp, giới cử tri cũng đang đi đầu phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ nần của nước này khởi sự. Theo dự kiến, giới cử tri Hy Lạp sẽ trừng phạt hai chính đảng chủ yếu trong nước là Đảng Xã hội PASOK và Đảng Bảo thủ Tân Dân Chủ. Nhiều người Hy Lạp quy lỗi cho các hai chính đảng này là đã dẫn đất nước vào tình trạng khó khăn hiện nay vì khả năng quản trị kém. Trong nội 2 năm, Hy Lạp đã nhận hai kế hoạch cứu nguy tài chính khổng lồ của quốc tế để tránh bị vỡ nợ. Nhưng muốn bảo đảm khoản viện trợ từ Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế, chính phủ Hy Lạp bị buộc phải chấp nhận các điều kiện, đòi hỏi Athens phải áp dụng các biện pháp giảm chi gắt gao và tăng thuế, là hai biện pháp đã khơi dậy các cuộc biểu tình rộng rãi. Dự kiến trong cuộc đầu phiếu hôm nay, hai chính đảng chính sẽ mất nhiều phiếu cử tri về tay của các đảng phái nhỏ hơn, chống đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ và nêu lên những lo sợ mới về tình trạng bất ổn chính trị tại Hy Lạp. Nếu không có chính đảng nào đoạt được đủ số phiếu để thành lập chính phủ, để xây dựng một liên minh cầm quyền mới, sẽ gặp rất nhiều khó khăn và tạo ra nhiều vấn đề khác cho vị thế tài chính của Hy Lạp và kế hoạch cứu nguy tài chính mới nhất. Và tại Serbia, các phòng phiếu đã mở cửa trên khắp nước giữa lúc cử tri nước này đi đầu phiếu để bầu chọn tổng thống, các nhà lập pháp và giới chức chính quyền địa phương. Cuộc đầu phiếu hôm nay có thể ảnh hưởng tới nỗ lực của Serbia vận động để xin nhận làm thành viên của Liên hiệp châu Âu và cũng ảnh hưởng tới tiến trình hòa giải giữa Serbia với tỉnh Kosovo ở kế cận. Serbia không công nhận quy chế độc lập của tỉnh Kosovo. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có mặt ở Ấn Độ. Tại đây, bà sẽ kêu gọi New Delhi giảm bớt lượng dầu nhập khẩu từ Iran, nước đang bị quốc tế cấm vận. Ngoại trưởng Clinton tới Kolkata hôm nay sau khi đi thăm Bangladesh và Trung Quốc. Và ngày mai bà sẽ lên đường tới New Delhi để gặp gỡ các giới chức hàng đầu trong chính phủ Ấn Độ. Nhiều nhà quan sát coi cuộc họp quan trọng đầu tiên trong nghị trình làm việc của Ngoại trưởng Mỹ vào ngày mai với thủ hiến bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, là có ý nghĩa quan trọng. Chính đảng của bà Banerjee là một đối tác chủ yếu trong liên minh cầm quyền do Đảng Quốc đại cầm đầu, và cá nhân mà Banerjee từng chống đối các nỗ lực của Ấn Độ trong việc mở cửa thị trường cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bán lẻ của Ấn Độ. Hồi năm ngoái, bà Banerjee đã buộc chính phủ Ấn Độ lật ngược, lệnh lẽ ra đã cho phép các công ty Mỹ như Walmart sở hữu 51% của một số hoạt động bán lẻ ở Ấn Độ, kể cả các hoạt động điều hành các công ty cung cấp lương thực và nông sản. Kinh tế gia Banamurthy thuộc Viện Tài chính và Chính sách Công ở New Delhi nói rằng vụ này đã gây bối rối cho chính phủ Ấn Độ và tăng uy tín của bà Banerjee. Last time when the government gone ahead with this decision, I think she was very vocal and her voice is... Ông Banamurthy nói, lần vừa rồi chính phủ Ấn Độ tiến hành với quyết định đó, bà Banerjee đã mạnh mẽ lên tiếng chống đối. Và việc Ngoại trưởng Clinton đi thăm bà Banerjee là một sự thừa nhận rằng có một số nhân vật ở địa phương đang đóng vai trò quan trọng trên chính trường nước Ấn. Ấn Độ đã từng có những bước nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu hỏa của Iran. Tuy nhiên, nước Nam Á này có những nhu cầu năng lượng to lớn do đà phát triển nhanh chóng của nước này. Ấn Độ chỉ trích mạnh mẽ một đạo luật của Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng của các nước mua dầu hỏa từ Iran, Hoa Kỳ và các nước Tây phương đang trừng phạt Iran về các khao vọng hạt nhân của nước này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41, tức 1171kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Quay sang Afghanistan, Tổ chức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, cho hay là một người đàn ông mặc quân phục của quân đội quốc gia Afghanistan đã nổ súng vào các binh sĩ của Liên minh, giết chết một người. Thông báo của NATO nói rằng, các lực lượng của Liên minh đã nổ súng trả đũa giết chết kẻ tấn công hôm nay ở miền nam Afghanistan. Vụ nổ súng này là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công gây tử vong nhắm vào các binh sĩ quốc tế do các phần tử vũ trang mặc quân phục của Afghanistan thực hiện. Trong các vụ bạo động khác, NATO cho hay là một binh sĩ khác của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đã chết trong một vụ nổ bom ở đông bộ Afghanistan hôm nay. Hiện chưa có chi tiết nào về cuộc tấn công này. Tại những nơi khác của Afghanistan, hai chỉ huy trưởng Taliban và ba phần tử nổi dậy đã bị giết chết trong một cuộc giao tranh hôm thứ Sáu với các lực lượng Afghanistan. Một thông báo của NATO nói rằng một trong những người đàn ông trong cuộc là một chỉ huy trưởng cấp cao của Taliban, người đã lập kế hoạch và tổ chức các vụ đánh bom bên vệ đường cùng với các cuộc tấn công khác nhắm vào các lực lượng liên minh và Afghanistan trên khắp tỉnh Faryab. Thành viên Taliban cao cấp thứ nhì, viên chỉ huy phó, là một thẩm phán Taliban đã tìm cách áp đặt luật lệ Taliban và các biện pháp trừng phạt thường dân ở trong khu vực. Một tòa án quân sự đặc biệt tại vịnh Guantanamo ở Cuba đã chính thức buộc tội Khalid Sheikh Mohammed, người tự coi là chủ mưu trong các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 nhắm vào Hoa Kỳ, và 4 đồng bị cáo về nhiều tội ác, kể cả tội giết hại gần 3.000 người và tội khủng bố. Đây là lần đầu Mohammed và 4 đồng bị cáo xuất hiện trước tòa tính từ nhiều năm nay. Các nghi can đã chọn hoãn lại tuyên bố nhận hoặc không nhận tội và tỏ thái độ thách thức trước tòa. Họ từ chối không trả lời các câu hỏi của thẩm phán và dùng nhiều kế để hoãn binh. Nhiều thân nhân của các nạn nhân trong các vụ khủng bố ngày 1 tháng 9 đã được bốc thăm để đến Cuba dự phiên tòa. Bà Maureen Banisnicki có chồng chết trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, có mặt tại phiên tòa và chứng kiến cách hành xử của các nghi can. Bà nói, Thái độ của các nghi can đã khiến cho bà và bất cứ ai chứng kiến phải phẫn nộ, vì thái độ này chứng tỏ sự khinh mạn của các nghi can đối với các giá trị và lối sống của người Mỹ. Công tố viên trưởng của Tòa án quân sự là Thiếu tướng Mark Martins đã hứa một vụ xét xử công bình. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chính thức vận động tái tranh cử trong một buổi meeting ở tiểu bang Ohio. Phát biểu trước một đám đông nhiệt tình ở Đại học bang Ohio ở Columbus, Tổng thống Obama nói rằng nước Mỹ đã trải qua một thời kỳ khó khăn trong tiến trình phục hồi sau một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông nói các nỗ lực hồi phục đã tiến quá xa để có thể bị lật ngược. Tổng thống Obama nói đối thủ của ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa, chấp thuận một cách không thắc mắc những chính sách đã thất bại của Đảng Cộng Hòa. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thay vào đó, chính phủ của ông sẽ không trở lại quá khứ, mà sẽ đẩy đất nước tiến về tương lai. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, chính phủ Đài Loan đã bác bỏ đề nghị bố trí phi đạn phòng không tầm ngắn trên những hòn đảo ở quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp chủ quyền. Quyết định này được Thứ trưởng Quốc phòng Triệu Thế Chương loan báo tại Viện Lập pháp ở Đài Bắc hôm thứ Năm, một ngày sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về vai trò của Đài Loan ở Biển Đông. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn về Á Châu sau đây. Thưa quý thính giả, Bộ Quốc phòng Đài Loan mới đây đã bác bỏ đề nghị tái bố trí phi đạn địa đối không ở khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, sau khi Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm đối với kế hoạch này. Theo báo chí Đài Loan, thì Thứ trưởng Quốc phòng Triệu Thế Chương hôm thứ Năm nói với các nhà lập pháp ở Đài Bắc rằng không nên bố trí phi đạn trên đảo Pratas, Đài Loan gọi là đảo Đông Sa, và đảo Itu Aba. Đây là hòn đảo mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình và Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Ông Triệu Thế Chương nói rằng hành động như vậy có thể làm bùng ra những vụ tranh cãi chính trị và sẽ ảnh hưởng tới những hoạt động tuần tiễu thường lệ trong khu vực này. Ông Triệu Thế Chương nói thêm rằng vấn đề hậu cần của các lực lượng phòng vệ ở đảo Đông Sa và đảo Thái Bình cũng sẽ bị tác động tiêu cực bởi việc bố trí phi đạn, cho nên vấn đề bố trí vũ khí ở đó nên giữ nguyên tình trạng hiện nay. Quyết định vừa kể của Bộ Quốc phòng Đài Loan được loan báo một ngày sau khi các giới chức Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm về việc Đài Loan dự định gia tăng sự hiện diện quân sự ở Biển Đông, giữa lúc căng thẳng trong khu vực này đang mỗi ngày một tăng. Phát ngôn viên Christopher Kavanaugh của Văn phòng Đại diện Hoa Kỳ tại Đài Bắc nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ cho một tiến trình ngoại giao có tính chất hợp tác của tất cả các bên liên hệ để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông mà không sử dụng tới sự cưỡng ép. Ông Lâm Úc Phương, đại biểu Quốc hội Đài Loan thuộc Quốc dân đảng đương quyền, hôm 30 tháng 4 vừa qua đã cầm đầu một phái đoàn cấp cao đến thăm đảo Itu Aba, và ông đề nghị chính phủ tăng cường khả năng phòng thủ ở hòn đảo nằm cách cảng Cao Hùng của Đài Loan gần 1.400 km về hướng nam. Ông Lâm Úc Vương cho đài VOA biết rằng văn phòng đại diện Hoa Kỳ tại Đài Bắc đã tiếp xúc với ông, và tuy không gây áp lực, nhưng phía Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm mà ông mô tả là quan tâm có tính chất ôn hòa đối với việc bố trí phi đạn. Ông Lâm Úc Phương nói rằng đó là một trong những lý do khiến cho Đài Loan tạm gác qua một bên kế hoạch bố trí phi đạn. Ông Lâm Úc Phương cho biết ông cảm thấy hài lòng đối với công tác phòng thủ trên đảo Itu Aba khi ông đến thị sát đảo này. Trước đây tôi cứ nghĩ là khả năng phòng thủ trên đảo không được tốt, nhưng giờ đây tôi nhận thấy là hoạt động phòng thủ trên thực tế không tệ lắm. Súng ống và các công sự đều rất tốt, rất kiên cố. Tinh thần của binh sĩ ở đó cũng rất cao. Ông Lâm Úc Phương cho rằng tăng cường khả năng phòng vệ của Đài Loan là một việc cần thiết trong bối cảnh Biển Đông đang có nhiều sóng gió. Tuy nhiên, ông nói rằng ông hoàn toàn tán thành chủ trương giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Ông nói thêm như sau. 结果就会让美国跟其他东南亚的国家结合得更紧密嘛，而且每一场战争都会为 华陆đã tiến hành hai trận hải chiến với Việt Nam và kết quả là Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á liên kết với nhau chặt chẽ hơn. Và lại bất kỳ một cuộc chiến tranh nào cũng đều gieo mầm cho cuộc chiến tranh kế tiếp. Ông Vương Cao Thành, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Đạm Giang ở Đài Bắc, tán đồng quan điểm vừa kể. Ông nói rằng giải quyết tranh chấp một cách hòa bình là phương cách duy nhất, bởi vì trong thế kỷ thứ 21 là lúc các nước có những mối quan hệ kinh tế, thương mại vô cùng mật thiết với nhau, thì việc sử dụng vũ lực là lợi bất cập hại, bởi vì chắc chắn cả đôi bên đều bị tổn thương. Trước khi có được một nhận thức chung hay quy tắc chung, các bên đều đơn phương thực hiện những hành động phòng vệ. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả các bên đều phải cố gắng để tránh xung đột và nên ngồi lại với nhau để thương lượng, thỏa hiệp và tìm ra một phương cách để giải quyết. Nhà làm luật Lâm Úc Phương cho biết ông đã được các viên chỉ huy trên đảo Thái Bình báo cáo về những nguồn tin liên quan tới những vụ đối đầu hồi gần đây giữa các tàu tuần của Đài Loan và Việt Nam trong vùng biển này. Ông nói rằng báo chí đã thổi phồng sự việc ngày 22 tháng 3, khi họ nói rằng tàu Việt Nam đã nổ súng và làm cho binh lính trên tàu Đài Loan hồn vía lên mây. Ông cho biết là ngày đó tàu Việt Nam và tàu Đài Loan quả thật là có chạy gần nhau, nhưng không hề xảy ra vấn đề đối đầu hay xung đột nào cả. Ông cũng cho biết Đài Loan với Việt Nam và Philippines lâu nay vẫn có những kênh tiếp xúc khá tốt đẹp, và tình hình trong vùng biển do Đài Loan kiểm soát hiện nay khá yên tĩnh. Ngoài việc đề nghị tăng cường sự hiện diện quân sự, thì nhà lập pháp Lâm Úc Phương cũng yêu cầu chính phủ ra lệnh cho công ty dầu khí quốc doanh tiến hành ngay những hoạt động thăm dò dầu khí tại các vùng biển đang nằm dưới quyền kiểm soát của Đài Loan. Ông giải thích như sau. Theo tôi, đối với việc khai thác dầu khí ở khu vực đó, các bên nên dàn xếp với nhau thông qua đàm phán hòa bình. Và trước mắt thì các nước có thể tiến hành hoạt động thăm dò ở vùng biển đang nằm dưới sự kiểm soát của mình. Đề nghị đó đã gặp phải sự chống đối của một số người ở Đài Loan vì họ e rằng hành động như vậy có thể làm cho tình hình Biển Đông căng thẳng thêm nữa, trong lúc cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi cảng Scarborough vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc sau khi bùng ra hồi đầu tháng 4. Tuy nhiên, ông Trương Quốc Thành, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan, cho đài VOA biết rằng đây là một việc nên làm và sẽ không gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào. Ông nói rằng Đài Loan sẽ lâm vào thế bị động nếu không tiến hành những hoạt động kinh tế hay quân sự trong vùng biển do Đài Loan kiểm soát, trong khi các nước khác đòi chủ quyền ở Biển Đông đều làm như vậy từ nhiều năm qua. Mặt khác, thì các giới chức chính phủ ở Đài Loan cũng đã chính thức bác bỏ những ý kiến cho rằng Đài Bắc nên hợp tác với Bắc Kinh để bảo vệ điều mà một số người Trung Quốc gọi là di sản chung của dân tộc Trung Hoa ở Biển Đông trước sự chiếm đoạt của các nước vùng Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines. Trong cuộc điều trần tại Viện Lập pháp Đài Loan hồi hạ tuần tháng 4, bà Lại Hạnh Viên, Chủ tịch Ủy ban quan hệ với Hoa Lục, đã cho biết như sau. Bà Lại Hạnh Viên nói đại ý rằng các chính phủ ở hai bờ của eo biển Đài Loan lâu nay vẫn có tranh chấp chủ quyền với nhau. Bà nói rằng Đài Loan có thái độ kiên quyết trong việc bảo vệ chủ quyền của mình, và đối với vấn đề chủ quyền của những hòn đảo ở Nam Hải thì chính phủ Đài Loan sẽ tự xử lý và sẽ không hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề này. Các giới chức khác của Ủy ban quan hệ với Hoa Lục hôm thứ Năm vừa qua cũng đã tái khẳng định là các đảo ở Biển Đông là lãnh thổ bất khả phân của Đài Loan và sẽ không có sự hợp tác nào giữa Đài Loan với Trung Quốc trong khu vực này. Thưa quý thính giả, tiết mục nhìn về Á Châu tuần này đến đây là hết. Duy Ái và Tấn Chương xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ. Thông tin để tiến bộ. Thưa quý vị, nhiều người tại Việt Nam coi hối lộ như là một vấn đề phổ biến.

theo có nói là tung tung là năm ngoái 30 tỉnh thì xếp cuối cùng, nhưng mà lại rất là cầu thị, anh Long dùng chữ cầu thị, tức là rất là cầu thị để mà tổ chức làm ra một cái đề án. Ủy ban nhân tỉnh giao cho Sở Nội vụ một cái đề án là làm thế nào cải thiện được các cái chỉ số. Ông Akuna Afaro nói, nay việc tiến hành biện pháp diệt trừ tham nhũng nay tùy thuộc vào các giới chức cấp tỉnh. Với hơn 13.000 tiếng nói, sẽ khó mà làm lơ trước các bằng chứng. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Lê Chánh ở Đắk Lắk có nêu thắc mắc như sau. Em là có một cái bệnh đó là coi như là em mổ cuộc sống ấy. Em mổ cuộc sống hai tuần, một tuần là trên chỗ là hai cái tay và một tuần là dưới hai chân. Đấy. Em mổ là tổng cộng là trên hai đốt và dưới hai đốt. Thế mà vẫn có được mổ cỡ 6 năm nhưng mà bây giờ cái chân nó cái đùi nó rất là mỏi và cái hai cái gối nó rất là khô và nó hay kêu lắm. Mình thử muốn là bác cho em lời khuyên hay là một cái toa thuốc gì đấy để cho em tham khảo cho em để là em điều trị. Dạ, em cũng vẫn đi là sau thời gian 6 năm là em vẫn đến tái khám này nọ là bác sĩ chuyên khoa nó cũng cho những cái thuốc nhưng mà uống là nó không đỡ được hai bên đấy. Dạ, mình thử là em mời bác là tư vấn cho em. Và sau đây là thắc mắc của ông Trần Công Bình ở Quảng Trị. Thưa, cho em hỏi bác sĩ về cái bệnh tình của em. Em 49 tuổi, Trần Công Bình hiện ở tại Quảng Trị, Việt Nam. Thưa bác sĩ, cách đây 6 tháng, chân trái của em nó có hiện tượng chen thần kinh ngay ở đùi. Và sau đó thần kinh nó rút người em lại mất thăng bằng, đi lại rất đau ở đùi trái. Và em đã đi bệnh viện Huế. Em chụp CT cắt lớp, kết quả là bị thần kinh tòa bên trái thoát vị địa điểm trung tâm L5 S1. Em đã chữa trị bệnh viện Huế thời gian 15 ngày, không thể đợi gì, cách đây khoảng 1 tháng rồi, 30 ngày rồi. Em hỏi bác sĩ có thuốc gì để chữa cho nó lên không ạ? Nghe đâu là phải mổ phẫu thuật để sao, em cũng thấy yên tâm này. Thưa bác sĩ cho biết. Các triệu chứng đau mà ông Chánh và ông Trần Công Bình có một số điểm tương tự, nên bác sĩ Hồ Văn Hiền đã trả lời chung hai ông trong phần giải đáp sau đây. Tôi xin trả lời ông Lê Chánh, 51 tuổi, ở Đắk Lắk và ông Trần Công Bình ở Quảng Trị. Ông Lê Chánh từng mổ cột sống, cổ và lưng, và cơ chế của việc đau tay, đau chân do chèn ép dây thần kinh phát xuất từ tủy sống, phần chính là do địa đệm bị thoái hóa, thoát vị có nghĩa là herniation, ra khỏi cái vị trí bình thường của nó. Cái vị trí bình thường của những cái địa đệm này là nó nằm giữa các đốt xương sống, hoặc là cái địa đệm nó phình ra và làm nghẹn ống tủy xương sống và làm các rễ thần kinh bị khó chịu, từ tiếng Anh người ta gọi là irritation, hoặc là nó đè lên, nó ép lên các cái dây thần kinh này và làm cho chúng ta có cảm giác đau dọc theo cái đường đi của cái dây thần kinh đó. Tuy nhiên, cơ chế do đó các địa điểm thoái hóa này gây ra các cơn đau chưa được hiểu rõ tường tận lắm. Có nghĩa là có những cái người địa điểm thoái hóa thấy là có đè lên rễ thần kinh trên chẩn đoán hình ảnh như là X-quang hay là MRI, nhưng mà những người đó lại không có đau gì cả, hoặc là đau ít hơn người khác. Ngược lại thì có những cái người lại đau dọc theo dây thần kinh chân tay, nhưng khi chụp MRI, chụp X-ray thì lại không có thấy gì là bất bình thường. Nói như vậy thì để hiểu rằng cái phẫu thuật chỉ là một trong những cái phương pháp trị liệu có thể thành công, nhưng đôi khi không có giải quyết được hoặc là không có giải quyết hoàn toàn một cái chứng bệnh đau lưng, đau rễ thần kinh xương hông hay là sciatica. Thì phần còn lại trong cái trách nhiệm mà trị liệu là bác sĩ tổng quát của bệnh nhân và không còn là bác sĩ giải phẫu nữa, và là trách nhiệm của chính bản thân người bệnh làm giảm những cái yếu tố cơ nguy, những cái risk factor làm cho mình có thể đau tái lại hoặc là đau thêm. Thì do đó tôi xin có những cái nhận xét sau với tính cách thông tin là: thứ nhất, chúng ta đã bàn về cái bệnh đau thần kinh hông là cái bệnh sciatica trong một cái bài dài mới đây. Thì tôi xin quý vị độc giả xem lại trên website để biết thêm chi tiết. Tôi chỉ xin nhắc lại ở đây là quá trình hồi phục các bệnh đau dây thần kinh do chèn ép ở cột sống là một quá trình lâu dài, thường nửa năm hoặc là một năm trở lên. Thì dù không có giải phẫu, đa số, chừng là 2/3, những cái thoát vị địa điểm, tức như là disc herniation, đa số những cái trường hợp đó nó sẽ thuyên giảm hoặc là lành, hoặc là tốt hơn nữa thì lành hẳn. Cách chữa trị thì biện pháp bảo thủ cho các trường hợp đơn giản. Thứ nhất là đắp nước đá nhiều lần trong ngày và 2-3 ngày lên những cái vùng đau, vì cái lạnh nó làm cho giảm sưng, giảm viêm. Thứ nhì là nếu mà cần uống thuốc giảm đau như là acetaminophen, tiếng bên Mỹ thường thường tên thương mại là Tylenol, hay là paracetamol ở Việt Nam, thuốc giảm viêm nhóm NSAID như là ibuprofen, viết là E-I-B-U-P-R-O-F-E-N, tên thương mại là Advil, A-V-I-L, hay là Motrin, M-O-T-R-I-N, hoặc là Naproxen, viết là N-A-P-R-O-S-I-N, tên thương mại là Aleve, viết là A-L-E-V-E. Thì những cái thuốc NSAID như cái loại này coi chừng có thể làm xót ruột và nên uống sau khi ăn. Và những cái người đã từng bị loét bao tử, những cái người từng bị chảy máu bao tử, hoặc là những cái người bị áp huyết cao, hay là bệnh gan, hay là dễ chảy máu thì nên tránh những cái loại NSAID này. Và thêm một điểm nữa là không có nên nằm một chỗ. Và để tránh tái phát cái bệnh đau lưng hay là đau dây thần kinh, những cái điểm này rất là quan trọng. Thứ nhất là tránh khiêng nâng vật nặng, ngồi những cái thế mà làm xoay vẹo cái xương sống là ít lắm là trong vòng 6 tuần đầu. Và đừng có bao giờ khom lưng xuống mà nâng một cái vật nặng lên, nghĩa là không có dùng lưng để mà nâng đồ vật lên. Nếu thật cần thì ngồi xuống chồm hổm và đưa hai tay và nắm cái đồ vật đó và đưa lên, có nghĩa là dùng cái thế hai chân để mà nâng cái đồ vật nặng lên. Và sáng sớm thức dậy để ý là đừng có nhảy ra khỏi giường, từ từ đưa chân xuống, chống hai tay và đứng dậy. Thì nếu càng ngày càng đau thêm, hoặc nếu các trường hợp phức tạp như là chấn thương mạnh, đau kéo dài lâu và triệu chứng đường tiểu như là tiểu ra máu, xón tiểu hay là đau lúc nằm xuống thì cần liên lạc với bác sĩ để xem cái nguyên nhân là cái gì và chữa trị thích ứng. Có những cái yếu tố cơ nguy làm cái người dễ bị đau lưng và đau những cái dây thần kinh đi ra từ lưng là những cái người từng đã bị trước đây một lần rồi, dễ bị đau lại thì nên cẩn thận hơn những cái người khác. Thứ nhì là những cái người hút thuốc lá dễ bị đau dây thần kinh hông hơn. Lý do có thể là thuốc lá nó làm cái địa đệm ở giữa những cái đốt xương sống nó yếu đi. Nó làm cho bệnh nhân ho nhiều và do đó áp suất ở trong những cái địa đệm xương sống nó cao hơn và nó gây đau. Một số nghề như là thợ mộc, thợ máy, tài xế, lái xe nhiều. Trong trường hợp những cái người lái xe nhiều có thể là do cái tần số chiếc xe nó rung và nó tác động trên cái cột sống. Những cái người này cũng dễ bị đau lưng và đau thần kinh hông. Đi nhiều, chạy nhiều thì đối với những cái người bình thường thì tốt cho sức khỏe. Nhưng mà những cái người đã từng bị đau dây thần kinh hông, nếu mà jogging nhiều, đi chạy nhiều, có thể làm giảm nguy cơ đau cái sciatic lại. Và trường hợp bệnh nhân hỏi là cái đùi hay mỏi và đầu gối hay kêu lóc cóc thì cần phải khám bác sĩ mới biết ý nghĩa của nó ra sao. Chúng ta cần biết là